Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, cổ thi. Không chết 12 thí luyện có thể phục sinh. Diệp Sắt tin tưởng Hạ Thiên Thân trên khẳng định có phục sinh số lần. Này chỉ sợ cũng là Hạ Thiên có can đảm cùng Diệp Sắt chính diện giao chiến nguyên nhân một trong. Nhưng là, nếu như Diệp Sắt cũng có không chết 12 thí luyện, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Bởi vì, làm hai người đều có được loại năng lực này. Như vậy, Hạ Thiên chính là Diệp Sắt thí luyện nhiệm vụ mục tiêu. Đương nhiên, điều kiện là bằng nhau. Diệp Sắt cũng là Hạ Thiên nhiệm vụ tập luyện mục tiêu. Mà cùng là nhiệm vụ tập luyện mục tiêu, giết chết đối phương là sẽ không phát động phục sinh hiệu quả. Diệp Sắt trong mắt thương hại chi sắc càng đậm. Tại Hạ Thiên trước mặt ngồi xổm người xuống. Xem ra người cuối cùng ỷ vào cũng không có. Diệp Sắt nhìn lấy Hạ Thiên hoảng sợ ánh mắt. Đưa tay vỗ vỗ Hạ Thiên gương mặt nói. Mặt khác, nói cho ngươi chuyện, Cam Lâm biết rõ ta có không chết 12 thí luyện. Hạ Thiên đồng tử đột nhiên phóng đại, nhìn chòng chọc vào Diệp Sắt. Diệp Sắt cười rộ lên nói, xem ra ngươi đã hiểu, ngươi cho rằng, ngươi có tư cách gì cùng kia nữ nhân giao dịch. Ngươi chỉ là bị nàng dùng để dẫn dụ ta mồi nhử mà thôi. Nàng đã sớm biết rõ ngươi sẽ chết trong tay ta rồi. A, Hạ Thiên cũng không biết rõ ở đâu ra sức lực, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, dữ tợn hướng lấy Diệp Sắt đánh tới. Phốp, Diệp Sắt cánh tay phải chất lỏng màu đen phun trào, hóa thành một thanh lợi kiếm, sau đó hung hăng từ Hạ Thiên bộ ngực đâm vào đi vào. Hạ Thiên bắp thịt trên mặt do dự, đưa tay liều mạng bắt lấy Diệp Sắt bả vai, để lộ ra không cam lòng biểu lộ. Diệp Sắt cười lạnh một tiếng, đưa tay đẩy một cái, trực tiếp đem Hạ Thiên cho đẩy ra. Trường kiếm màu đen rút ra, mang ra một đạo tiễn máu hướng về bốn phía bay ra. Hạ Thiên thân thể hướng về mặt bên ngã xuống, thân thể không ngừng co quắp, nhìn lấy Diệp Sắt ánh mắt tràn đầy oán độc, cổ động rồi một chút yết hầu, nghĩ muốn mở miệng nói những cái gì. Lại hoàn toàn không cách nào phát ra âm thanh. Hạ Thiên ánh mắt dần dần tan rã, thân thể bắt đầu dần dần mất đi lực lượng, tầm mắt biến càng ngày càng mơ hồ. Diệp Sắt không còn đi quản Hạ Thiên, gia hỏa này coi như còn chưa có chết, cũng cách quải điệu không xa. Liền thừa cuối cùng một hơi, nhìn hắn có thể chống bao lâu mà đã xong. Diệp Sắt hiện tại quan tâm là kia quan tài đá bên trong đồ vật. Hạ Thiên rõ ràng bị Cam Lâm lợi dụng. Nghĩ đến Cam Lâm nói cho Hạ Thiên, lợi dụng trong quan tài cỗ kia xương trắng có thể giết chết Diệp Sắt. Thuốc nước kia hơn phân nửa cũng là Cam Lâm cho. Còn cần muốn lợi dụng Hạ Thiên máu tươi đến phát động dược tính. Hạ Thiên thậm chí vì thế chuẩn bị tốt rồi nỗ lực một lần phục sinh cơ hội tới xem như đại giới. Chỉ bất quá, Cam Lâm hiển nhiên không có nói cho Hạ Thiên. Diệp Sắt đồng dạng có được không chết 12 thí luyện năng lực. Nói không chính xác, chính là Cam Lâm cố ý xui khiến Hạ Thiên lợi dụng phục sinh cơ hội. Chế định ra dạng này một cái kế hoạch, để Hạ Thiên cho là mình có thể giết chết Diệp Sắt. Tổng mà nói, Hạ Thiên chỉ là Cam Lâm một quân cờ, vẫn là loại kia sử dụng hết liền có thể vứt bỏ. Hoặc là nói, đang sử dụng trước liền đã quyết định vứt bỏ quân cờ mà thôi. Như vậy, Cam Lâm mục đích đến cùng là cái gì đây? Diệp Sắt cho là nên không phải giết mình, bởi vì Cam Lâm rất rõ ràng Hạ Thiên không cách nào giết chết chính mình. Đã nhưng như thế, vậy liền chỉ có thể là trong thạch quan đồ vật rồi. Diệp Sắt cơ hồ là tại xử lý Hạ Thiên sau trước tiên nhìn hướng quan tài đá. Thậm chí không kịp hưởng thụ một chút giết chết Hạ Thiên vui sướng. Cỗ kia xương trắng, không, kia quan tài đá bên trong đã không có xương trắng rồi. Mà là một cỗ thi thể. cỗ kia xương trắng thình lình đã bạch cốt sinh nhục, biến thành rồi một cỗ thi thể. Thi thể bộ dáng nhìn không ra tuổi tác, bởi vì mặc dù bạch cốt sinh nhục lại không phải sống lại, mà là mọc ra huyết nhục mà thôi. Màu da tái nhợt, huyết nhục khô quắt, tiêu tụy như là cây già. Diệp Sát không có chút do dự nào, trực tiếp giơ lên chất lỏng màu đen ngưng ra trường kiếm, dùng sức liền hướng xuống đâm tới. Diệp Sát mới mặc kệ đây là cái gì đồ vật, trước hủy đi lại nói. Phốp, trường kiếm màu đen đâm xuyên qua cỗ thi thể kia bộ ngực, trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. Diệp Sát lệch dưới đầu, cảm giác có chút là lạ. Trường kiếm đâm xuyên thi thể bộ ngực sau, mặc dù có thực cảm, nhưng Diệp Sát luôn cảm giác không giống như là đâm xuyên nhân loại thân thể cái loại cảm giác này. Này một điểm, cho dù đối mặt một cỗ thi thể cũng giống như nhau. Người chết cùng người sống cũng không trọng yếu, trọng yếu là cái loại cảm giác này. Rất nhanh, Diệp Sát hoàn toàn chính xác phát hiện rồi một chút quỷ dị. Đầu tiên, không có máu tươi, Diệp Sát đâm xuyên qua đối phương thân thể, nhưng cũng không có máu tươi chảy xuôi ra đến. Tiếp theo, trừ rồi xương cốt cùng huyết nhục, không có cái gì, nhân loại thân thể cũng không chỉ xương cốt cùng huyết nhục. Còn có kinh mạch, nội tạng đợi một chút, nhưng cỗ thi thể kia chính là xương cốt trên một lần nữa lớn rồi huyết nhục. Cái khác không có cái gì, cho nên Diệp Sát mới có loại kia một kiếm đâm vào đi, tựa như trống rỗng cảm giác. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, đã nhưng đâm xuyên thân thể tựa hồ không có tác dụng gì, vậy liền dùng càng trực tiếp phương pháp. Phốp, Diệp Sát đem trường kiếm màu đen rút đi ra, lập tức chất lỏng màu đen ngọ nguậy, rất nhanh biến thành rồi chiến phủ bộ dáng. Tiếp lấy Diệp Sát đem chiến phủ giơ lên cao cao, hướng lấy thi thể cái cổ chém xuống xuống dưới. Diệp Sát dự định trực tiếp đem thi thể đầu cho cắt đi, liền thịt mang xương, trực tiếp chặt đứt. Đây là đối phó zombie tốt nhất phương pháp, không có đầu zombie cũng sẽ không hoạt động. Diệp Sát cũng không biết rõ dạng này phương pháp dùng để đối phó trước mắt cỗ thi thể này là có phải có hiệu, nhưng ít ra có thể thử một chút lại nói, dù sao cũng không có tổn thất gì. Chiến phủ đánh rớt, mắt thấy liền muốn chém trúng cỗ thi thể kia cái cổ. Lại trong nháy mắt này, Diệp Sát cánh tay bỗng nhiên lơ lửng xuống tới, ngay tại thi thể cái cổ trước ước chừng 2-3 tấc vị trí. Bỗng nhiên dừng lại, Diệp Sát cau mày, chính mình công kích dừng lại nguyên nhân là bởi vì chính mình cổ tay bị cầm. Tại chiến phủ liền muốn chặt xuống cỗ thi thể kia đầu trong nháy mắt, vậy cụ thể thi thể đột nhiên nâng lên tay trái, cầm Diệp Sát cổ tay, ngăn trở Diệp Sát công kích. Không, có lẽ dưới mắt nên thay cái xưng hô. Tất nhiên sẽ động, liền không nên xưng nó vì thi thể, mà là zombie. Diệp Sát cổ tay uốn éo, cưỡng ép từ đối phương cổ tay bên trong giãy giụa ra đến, sau đó nâng búa lại chém. Leng keng, cỗ kia zombie vậy mà cầm lên bộ ngực bày lấy ngọc như ý, đón nhận chiến phủ, đem Diệp Sát chiến phủ cản rơi xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía bỗng nhiên có gió thổi qua, cỗ kia zombie mặc trên người áo mãng bảo áo bông vậy mà cổ trướng rồi lên. Tiếp lấy Diệp Sát liền cảm giác được một luồng cự lực truyền đến, hung hăng đánh vào chính mình bộ ngực. Diệp Sát hướng về sau liền lùi mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình, nhìn hướng quan tài đá. Cỗ kia zombie thân thể chậm rãi bồng bềnh mà lên, sau đó đứng thẳng lên, đứng tại quan tài đá bên trong, chậm rãi chuyển hướng Diệp Sát, bỗng nhiên đưa tay, kia zombie ngón trỏ cùng ngón giữa hợp lại, sau đó hướng lấy Diệp Sát phương hướng hư chút. Trong chớp nhoáng này, Diệp Sát bỗng nhiên có loại cực vì không ổn cảm giác, phảng phất có cái gì nguy hiểm tại tới gần đồng dạng. Cơ hồ là bản năng, Diệp Sát nhanh chóng hướng về mặt bên Na-di thân thể. Ngay tại Diệp Sát tránh ra thân thể trong nháy mắt, Diệp Sát liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.